One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, chấp cờ người cùng phiền phức. Ngôi sao đầy trời bên trong. Reinhardt lặng lặng nhìn chăm chú lên cái này một viên vừa mới được thắp sáng ngôi sao mới. Cái này mới đạt thành tựu tuyệt đối không thể coi thường. Phải biết, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là Ulysses đem gia tộc thế lực khuếch trương đến toàn bộ Đông Hải về sau mới đạt thành tựu, trình độ khó khăn cùng trước đó thành tựu căn bản không thể giống nhau mà nói. Tại nó thức tỉnh trước đó, Reinhardt có hai cái thành tựu đã hoàn thành tiến hóa. Phân biệt nói, đạp vào bụi gai con đường. Haosoku Haki có tiến bộ. Dạ chi vương. Sự trung thành của bộ hạ độ tăng phúc cùng trưởng thành tính tăng phúc cũng có tiến bộ. Tại hai cái này thành tựu về sau mới đạt thành tựu mới. Tất nhiên sẽ không tầm thường mới đúng. Chấp cờ người, thiên hạ như kỳ, ai vì kỳ thủ, ngươi có thể khống chế chính mình. Chính như ngươi có thể điều khiển quân cờ. Cái này ngôi sao được thắp sáng trong nháy mắt. Reinhardt đột nhiên có một loại toàn thân bị điện giật đồng dạng cảm giác. Một cỗ kỳ dị dòng điện đột nhiên đi ngang qua toàn bộ thân thể. Sau đó nháy mắt sau đó. Reinhardt đột nhiên cảm giác mình tiến nhập thế giới mới tinh. Đây là. Reinhardt không tự chủ giơ lên tay phải. Rất kỳ diệu. Phi thường cảm giác kỳ diệu. Reinhardt đột nhiên cảm giác bàn tay của mình tựa như là sống lại đồng dạng. Bàn tay tựa hồ có được hô hấp. Tại từng điểm rung động lấy. Hắn có loại cảm giác. Trên bàn tay mỗi một sợi cơ bắp, không, hẳn là toàn thân cao thấp mỗi một chỗ ngóc ngách, lúc này đều theo hắn tâm ý có thể tự do điều khiển. Nghĩ tới đây, Reinhardt suy nghĩ khẽ động, sau đầu của hắn, không có quản lý tùy ý vẩy xuống tóc run lên, sau đó phảng phất rắn đồng dạng du động lên. Say mây kỳ can, Reinhardt hô nhỏ một tiếng, không hề nghi ngờ, đây là hải quân Rokushiki diễn sinh kỹ. Đem ý chí của mình rót vào trong thân thể từ đó đạt tới có thể tùy ý thao túng thân thể của mình. Mỗi một bộ phận, say mây kỳ can biểu hiện, cái gọi là có thể khống chế mình. Chỉ là say mây kỳ can, Reinhardt cau mày, giống như không chỉ là say mây kỳ can. Răng rắc, hắn nắm tay phải một nắm, không khí tựa hồ cũng trực tiếp nổ tung đồng dạng, bị bóp ra tiếng vang trầm nặng, thẳng đến nơi này. Reinhardt lông mày mới giãn ra. Thì ra là thế. Cường đại điều khiển năng lực. Đem cơ bắp lực lượng toàn bộ lợi dụng cũng là có thể làm được. À, kiếp trước Reinhardt nghe nói nếu như có thể đem cơ thể người cơ bắp lực lượng toàn bộ điều động lời nói. Cho dù là người bình thường cũng có thể đấm ra một quyền lấy tấn tính toán lực lượng. Đương nhiên, vậy căn bản không phải nhân loại có thể làm được sự tình. Nhưng là hiện tại mà nói. Reinhardt cảm giác mình tựa như là có thể làm đến chuyện như vậy. Không đúng, Reinhardt lại nâng tay phải lên. Tay phải đã hơi có chút sưng đỏ. Sở dĩ nhân loại không thể điều động mình tất cả lực lượng. Là bởi vì thân thể tại bảo vệ mình. Mù quáng điều động cơ bắp lực lượng quả thật có thể tăng lên lực lượng. Nhưng là đối thân thể tổn thương cũng quá lớn. Lực tác dụng lẫn nhau. Thật muốn điều động cơ bắp vung ra toàn lực ứng phó một quyền. Cái kia dựa vào cái gì để ngăn cản lực tương tác? Sợ là cánh tay sẽ bị trực tiếp phế bỏ. Dùng Busosoku Haki có thể hay không yếu bớt loại này tổn thương đâu. Hoặc giả thuyết, Reinhardt có chủ ý, niệm lực bắt đầu hướng trong cơ thể rót vào. Niệm lực, có thể hay không gánh chịu tác dụng như vậy? Ân, đây là... Tại điều động niệm lực trong nháy mắt, Reinhardt chú ý tới không thích hợp. Mặc dù bình thường niệm lực đã đầy đủ điều khiển như cánh tay tâm tùy ý vòng vo. Nhưng là lúc này, hiển nhiên cũng đã không đồng dạng. Niệm lực lượng cùng cường độ đều không có đề thăng. Phát sinh biến hóa chính là, Reinhardt tiếp tục điều khiển niệm lực hướng trong cơ thể thẩm thấu. Tựa như là trước kia sử dụng quyết chiến hình thức đồng dạng. Nhưng là không đồng dạng là. Lúc này niệm lực không phải đơn thuần tụ tập ở trong cơ thể cùng cơ bắp tương dung, mà là vừa đúng khảm vào đến bắp thịt trong khe hở. Tựa như là từng sợi mới cơ bắp đồng dạng, có chút ý tứ, Reinhardt cười cười, chấp cờ người mang đến không chỉ là nhục thể phương diện xây mây kikan, còn có đối với niệm lực cực kỳ tinh tế thao túng. Nếu như vậy còn có thể tiến thêm một bước. Raihat tự lẩm bẩm, niệm lực tiếp tục hướng trong cơ thể thẩm thấu, thông qua trái tim xông vào trong mạch máu, cùng huyết dịch tương dung. Dù cho không phải Gomu Gomu no Mi năng lực giả, sử dụng ra gear second cũng không phải cái gì làm không được chuyện. Niệm lực tiếp tục thẩm thấu. Rất nhanh, Raihat trong cơ thể mỗi cái chỗ rất nhỏ đều bị niệm lực chỗ thẩm thấu bao khỏa. Từ thân thể rất nhỏ phương diện niệm lực cường hóa để Raihat có một loại thoát thai hoán cốt cảm. Giác, có chút ý tứ. Thật sự là, có chút ý tứ. Cái này thành tựu cường đại trước đó chưa từng có. Raihat không khỏi nắm chặt lại nắm đấm. Đôm đốp, ngoặc kép, trong sân huấn luyện, Bartolomeo cùng Zoro đang chiến đấu. Bartolomeo hai tay giao nhau tại trước ngực, không ngừng sử dụng năng lực ngưng tụ bình chướng, thẳng đem Zoro đánh liên tục bại lui. Mặc dù Bartolomeo không có sử dụng Busosoku Haki, nhưng là chỉ bằng hắn không ngừng ở trên người ngưng tụ bình chướng liền có thể tùy tiện ngăn trở. Zoro đủ để tùy tiện xé rách sắt thép lưỡi đao. Quỷ này năng lực là chuyện gì xảy ra? Lại là tình thế bắt buộc một kích bị đột nhiên xuất hiện bình chướng ngăn trở. Zoro trên bụng bên trong Bartolomeo một cước trực tiếp bay ra ngoài. Bò lên về sau nhịn không được lớn tiếng phàn nàn. Hắc hắc, Bartolomeo đắc ý cười lớn. Phi thân mà lên, tại trong chiến đấu hắn hoàn toàn không cân nhắc trốn tránh công kích thời điểm. Chỉ là đang không ngừng tiến công đồng thời ngưng tụ bình chướng đến phòng ngự công kích. Đây chính là hắn tu luyện. Không được, quỷ này bình chướng căn bản không chém nổi. Zoro không ngừng lùi lại. Trong lòng suy nghĩ nói. Nhưng là hỗn đản này sẽ ken Bunsoku Haki. Công kích của ta căn bản không vòng qua được hắn. Đáng giận, quả nhiên muốn đánh bại hắn. Vẫn phải chờ tới học được ken Bunsoku Haki về sau sao. Zoro rất không cam tâm. Hai người luyện được lửa nóng đồng thời. Trang viên trong thư phòng, Raihat nhận được một chiếc điện thoại. Phất phất phất phất, Ren, có cái tin tức cần nhắc nhở một chút ngươi. Điện thoại cái kia một đầu truyền đến Doflamingo trầm thấp tiếng cười. Chuyện gì? Raihat bẻ bẻ cổ, một mực cúi đầu làm việc cổ có chút không thoải mái. Lão bằng hữu của ngươi, Cracker, đoạn thời gian trước có người nhìn thấy hắn thông qua Gyojinto đi Grand Line nửa đoạn trước. Doflamingo thanh âm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Người biết điều này đại biểu lấy cái gì à? Raihat cười cười. Hoàn toàn lơ đễnh. Chuyện trong dự liệu. Phất phất phất phất. Không hổ là ngươi. Vậy ta tiếp xuống liền nhìn biểu hiện của ngươi bằng hữu của ta. Doflamingo cúp điện thoại. Cracker muốn tới sao? Raihat lắc đầu. Tiếp tục làm việc. Khô khan làm việc rất nhanh lại bị đánh gãy. Cửa thư phòng bị đẩy ra. Jackson đi đến. Ren, có phiền toái. Chúng ta thượng tá tiên sinh giống như có chút không quá ưa thích chúng ta. À, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.